Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 13 vào lớp 11A1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhìn xuống sân trường thì 4 chiếc xe phi tới đỗ ở sân Tiazi, bước ra là hắn can rồi đến Jin và Jin bọn con gái đổi xô hết xuống sân Tiazi chỉ để ngắm. Nhìn bọn hắn những tiếng kêu rồi tiếng hét vì bọn hắn can cười lộ răng khểnh lấy mấy BS máu của mấy nữ sinh kia lại lần nữa. Anh ơi cười nữa đi. Ầm hết cả sân trường chim chóc bay loại xạ vì tiếng hét của bọn con gái nó nhìn một lượt rồi chán nản đóng rèm lại, bọn nữ sinh này đúng là chết vì trai. Mà has, cộc cộc, vào di thầy Etty lên tiếng. Xuất hiện TRC mắt bọn nó là 1 cm, phải nói là rất hiền, từ khuôn mặt cô lộ rõ vẻ đôn hậu. Đây là cô Hương GVCN của các con, làm quen versus cô nhé. Chào cô ạ, cả lũ đồng thanh. Đờ si rồi các con đi theo cô cười. Lớp 11A1. Các em trật tự hôm nay lớp CTA có 4 bạn mới. Cả lớp ồ lên. Trai hay gái cô NS1? Trai hả cô NS2? Chắc là gái rồi NS3. 4 bạn gái cô cười. Cả lớp lại ồ lên một trận nữa. Vào đi các em. Cả 4 bọn nó bước vào. Nguyễn Hoàng Kim Anh. Gian nó nói cụt lùn. Xin chào, mình là Thiên Hoàng Bảo Ngọc, gọi mình là Yun, rất vui khi đờ si gặp các bạn. Yun cười tươi. Mình là Trần Hoàng Hải Yên, mình là Kin. Hàn Nhật Hạ cứ kêu Min Min, khoanh tay nói. Nó tia xuống bàn cuối lớp là bọn hắn. Mỗi người làm một việc. Hắn thì nghe nhạc vừa ngủ. Can thì chơi game. Jin thì ngủ nốt. Anh hai nó thì... Nó đi nhẹ nhàng xuống lớp véo tay anh nó rơi cái máy đi ti, cả lớp trố mắt lên nhìn. Đứa nào u anh nó nhìn lên bọn em trố mắt lên nhìn nó đi đánh thức 3 nanogram kia rồi nói thưa cô bọn em ngồi ở đây. Ai ai cho cô ngồi, hắn tỉnh ngủ hẳn oan ra ngõ hẹp lại học cùng lớp. Tôi thích thì tôi ngồi không phải chuyện của anh nó, mở laptop lên bàn rồi ngồi chăm chú đánh. Được rồi các em ổn định vị trí đi, chúng ta vào học. Cô nói xong quay lên bảng viết bài. Có cũng vừa ổn định xong chỗ. Chỗ NTN nó. Yun Can, Jin, Jin vs John Kin, Min, cách chương.